Phần 1. 10. Bánh mơ xanh đặt trên đĩa sứ trắng, rắc mứt hoa hồng vụn lên, sắc xanh nõn phối cùng đỏ thẫm trông thật đẹp. Vị ngọt của mứt hòa cùng vị chua của mơ, tạo nên một hương vị hoàn hảo, làm món khai vị tinh tế không gì bằng. Thấy Hoàng tử Hà thích món này, Vương Uẩn liền đẩy đĩa bánh tới trước mặt cô rồi nói với vẻ vô tâm, con gái hay thích ăn mơ, nhưng loại quả này thực ra rất chua, phải ướp thật nhiều mật ong mới ăn được. Hoàng tử Hà thấy y có ẩn ý, liền dừng lại, ngước lên nhìn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Y đăm đăm nhìn cô, nhẹ nhàng tiếp, nếu không có mật ong, lại cứ khăng khăng đòi hái mơ ăn, há chẳng phải tự chuốc khổ vào thân ư? Hoàng tử Hà cụp mắt xuống, cắn môi, im lặng một hồi mới đáp, cũng như người ta uống nước, ấm lạnh tự hay mà thôi. Người ngoài không uống, có lẽ không thể cảm nhận được. Vương Uẩn hơi mỉm cười, lại đẩy một dĩa cá sắt lát giòn về phía cô. Ánh trăng rọi xuống mặt nước, len qua khung cửa mở toang, lấp loáng xung quanh chỗ ngồi. Hoàng tử Hà ngồi trước mặt y, nhìn nụ cười gần trong gang tấc, lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào. Mấy lần định lên tiếng, song những lời muốn nói đều tan biến trong cổ họng, cuối cùng cô chỉ biết cúi đầu, vờ chăm chú ăn. Vương Uẩn ngồi trước mặt, cũng lặng lẽ ngắm gương mặt cúi gằm của cô. Cô vẫn là thiếu nữ y thoáng thấy 3 năm trước, chỉ là vẻ bầu bĩnh non nớt đã không còn, bắt đầu lộ ra đường nét quật cường, nét nào ra nét ấy. 3 năm trước, cô 14, y cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, háo hức muốn xem mặt vị hôn thê kinh tài tuyệt diễm trong truyền thuyết, nhưng lại xấu hổ, phải rủ người khác vào cung cùng, mới dám liếc trộm cô một cái. Đó là một buổi chiều xuân, cô mặc áo lụa ba lớp màu ngân hồng, chiếc áo trắng khoác ngoài thêu đầy những bông hoa mây tím tím, đóa đậm đóa nhạt. Cô ở cuối hành lang, đi sau một đám cung nữ, song lại thon thả linh hoạt hơn ai hết, như một nhành lan vừa chớm hé. Y cứ chằm chằm nhìn theo cô, không dám chớp mắt, chỉ sợ để lỡ mất cơ hội quý báu này. Mãi tới khi cô đi đến đầu mút hành lang, y mới thấy cô ngoái lại. Cuối cùng, gương mặt y từng vô số lần tưởng tượng, cũng hiện ra trước mắt, như pháo hoa thình lình nở rộ giữa trời đêm. Gương mặt cô chiều xuân ấy đã in sâu vào tâm khảm y, như được khắc bằng lưỡi dao sắc bén nhất, không cách nào bôi xóa được. Vậy mà người con gái y tâm niệm suốt 3 năm, lại tặng cho y sự sỉ nhục và tổn thương chí mạng nhất. Thời gian đó, y cứ trằn trọc nghĩ ngợi, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ thấy đường nét gương mặt nhìn nghiêng khắc sâu trong tâm khảm ấy dỉ máu. Đóng vảy, cuối cùng để lại vết sẹo đến chết cũng không thể xóa mờ. Y chăn trở nghĩ mãi, không hiểu chỗ nào có vấn đề, rốt cuộc là tại sao mà người mình mong đợi 3 năm, vị hôn thê đẹp đẽ như nhành lan hé nở kia, lại tặng cho mình một mối nhục lớn như thế, chính tay bóp chết kỳ vọng y ấp ủ bấy lâu. Đăm đăm nhìn Hoàng tử Hà trước mặt, nghĩ đến những mong chờ suốt 3 năm nay đã tan thành mây khói, y biết rõ cô là kẻ đầu sỏ khiến mình và cả gia tộc phải mang nhục, song trong chốc lát cũng chẳng biết phải nói tiếp thế nào. Cảm nhận được ánh mắt y, Hoàng tử Hà thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, hết sức khó chịu, cảm giác nghẹt thở ấy khiến lòng cô nặng trĩu. Cô chậm chậm đặt chén sứ trên tay xuống bàn, cắn môi nói khẽ, xin lỗi. Thực ra tôi cũng muốn cùng công tử bàn bạc giải quyết êm thấm chuyện này, cố gắng không kinh động đến người ngoài, hai chúng ta tự giải quyết với nhau. Giải quyết ư? Ý cô muốn nói gì vậy? Vương Uẩn nhìn cô, chậm rãi hỏi. Hoàng tử Hà mím chặt môi, ngước lên nhìn y, lâu thật lâu, mới nặn ra được mấy chữ. Ý tôi là, hủy bỏ hôn ước. Cặp mắt phượng tuyệt đẹp của Vương Uẩn nhìn chòng chọc vào cô, như muốn sói thủng một lỗ trên người. Đúng lúc cô nghĩ cơn thịnh nộ của y sắp bộc phát, Vương Uẩn bỗng rời mắt nhìn ra mảnh trăng chênh chết ngoài sông. Cất giọng trầm bình tĩnh, ta sẽ không hủy hôn với cô đâu. Bàn tay cô đang đặt trên bàn bất giác siết chặt lại thành nắm đấm. Y vẫn nhìn ra ngoài song cửa, ngắm gió đêm lùa qua lay bóng hoa dập dờn, gắng khống chế bản thân, cuối cùng vẻ mặt xa sầm cũng giãn dần ra. Cô nghe thấy giọng y nhẹ nhàng như đang thủ thỉ, thậm chí còn đượm vẻ dịu dàng đến lạ. Hoàng tử Hà, tiểu thư là người vợ tôi cưới về, có mai mối lễ lạt đàng hoàng, hôn thư canh thiếp làm chứng. Bất kể cô phạm tội gì, bất luận cô đang ở đâu, chỉ cần tôi không đồng ý hủy hôn, thì đời này kiếp này cô chỉ thuộc về tôi, không thuộc về bất kỳ ai khác. Lời nói ra dịu dàng như thế, song lại khiến lồng ngực Hoàng tử Hà đau bút như vừa bị giáng một đòn nặng. Hoàng tử Hà kinh ngạc ngẩng lên, giữa những gợn sóng lăn tăn cùng ánh đèn chập chờn, gương mặt y vẫn hết sức ôn hòa điềm tĩnh, song cô lại thấy cả thế giới đang dậy sóng, lồng ngực như vừa trào lên một luồng máu nóng, lòng bỗng dưng căng thẳng và lo sợ. Cô gắng hít vào một hơi để trấn tĩnh lại, đáp khẽ, đa tạ vương công tử quá yêu. Song chính tôi cũng chẳng rõ đời này còn có ngày được đứng trước mặt người khác nữa hay không, nên không dám làm lỡ giờ công tử, cũng không dám phiền công tử phải chờ đợi. Dẫu sao công tử cũng là đích tôn chi trưởng, có trách nhiệm phải mang. Nếu chỉ vì tôi mà làm lỡ dở việc của dòng họ vương, thì cả đời Hoàng tử Hà cũng không yên lòng được. Nghe vậy, y chỉ mỉm cười an ủi, cô khỏi lo, nhà họ vương sẽ ủng hộ cô, dốc sức giúp cô rửa sạch mối oan. Ta cũng sẽ đợi tới ngày cô làm sáng tỏ được chân tướng. Hoàng tử Hà lắc đầu khăng khăng khước từ, nhưng tôi đã chẳng thể tự chủ, giờ thanh danh nhơ nhuốc, chẳng dám vọng tưởng được may mắn bình yên như những thiếu nữ bình thường nữa. Đời này kiếp này, e rằng tôi và công tử vô duyên rồi. Xin vương công tử chọn lấy mối lương duyên khác. Hoàng tử Hà, đành hổ thẹn với công tử thôi. Ánh mắt vương uẩn sáng rực, nhìn sói vào cô, như muốn soi thấu cả tâm tư. Hoàng tử Hà cũng nhìn y, lặng lẽ cắn môi. Thật lâu, cô nghe thấy y nói rất khẽ, như than thở. Hoàng tử Hà, cô viện ra bấy nhiêu lý do hợp tình hợp lý, tưởng ta không nhìn thấy được bụng dạ cô ư? Trước ánh mắt rúng động lòng người của y, Hoàng tử Hà bỗng sởn cả gai ốc, cảm thấy mình như bị dồn vào chân tường, không trốn đi đâu được. Cô không dám ngẩng lên nhìn y, chỉ biết cúi đầu nín lặng. Bóng nước ngoài song được ánh đèn phản chiếu, gợn lên lăn tăn trên hàng mi. Giọng y vẫn nhẹ nhàng mà chậm rãi, thực ra cô vẫn tơ tưởng tên Vũ Tuyên đó, phải không? Hoàng tử Hà thõng tay không đáp. Chuyện tình cảm của cô người người đều biết, có giấu giếm chối cãi cũng vô dụng, nên đành làm thinh. Có lúc ta cũng thấy rất bất lực, rất đau đớn. Y nhìn cô chằm chằm, một ngọn lửa âm thầm bùng lên trong mắt. Vợ chưa cưới của ta yêu một người đàn ông, gây ra chuyện động trời như vậy, cả thiên hạ đều biết. Song gã đàn ông đó lại không phải là ta. Xin hỏi cô có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không? Hoàng tử Hà cúi gằm mặt, run rẩy đáp, xin lỗi. Việc đến nước này đều là lầm lỗi của tôi. Xin vương công tử chọn lấy danh môn khuê tú khác, vứt bỏ con người xui xẻo này đi. Hoàng tử Hà, kiếp sau nguyện đền bù tất cả. Kiếp sau ư? Ta cần cái kiếp sau hư ảo ấy làm gì? Giọng nói vốn dịu dàng hòa hoãn, lúc này đây lại nhuốm vẻ lạnh lùng. Hoàng tử Hà, cô không cần phí lời nữa. Bất kể cô ở đâu, dù là góc bể chân trời, trên trời dưới đất, kể cả cô có chết rồi, cũng vẫn là người của ta. Giọng y lạnh băng, chẳng chứa chỗ nào để thương lượng. Hoàng tử Hà tự biết lời cầu khẩn của mình coi như vô ích, nhưng cô cũng chẳng biết làm sao hơn, đành khom người vái y một vái thật dài, khẽ nói, thứ cho Hoàng tử Hà còn mang nặng món nợ máu của cha mẹ, thù lớn chưa trả, không thể bận lòng vì tình cảm nữ nhi, mong vương công tử hiểu cho. Dứt lời, cô đứng dậy đi thẳng. Bên tai thoảng nghe tiếng gió lướt qua, cánh tay cô bị tóm chặt. Là Vương Uẩn, y đuổi theo tóm lấy cổ tay cô. Cô không kịp đề phòng, theo phản xạ quay lại nhìn y, chỉ thấy cặp mắt rừng rực như lửa, nhìn chòng chọc vào mình. Hoàng tử Hà bỗng thấy tim thót lên, bất giác lùi lại một bước, song vừa lùi lưng đã áp vào tường, chẳng còn đường lui nữa. Kẻ đó, cô là vợ chưa cưới của ta, mà chỉ tâm niệm một mình kẻ đó thôi ư? Y nắm lấy vai ấn cô vào tường, gắng hạ giọng hết mức có thể, nhưng không nén nổi cơn giận. Gương mặt tươi tắn như gió xuân hàng ngày giờ đây đã thành ra bão lớn, ánh mắt xoáy sâu vào tim gan cô như gió xối mưa tuôn, khiến cô bỗng thấy đau xót và yếu đuối hơn bao giờ hết. Nếu không có Vũ Tuyên thì xuân này, họ đã thành vợ chồng. Nếu không có thảm kịch đau đớn kia, có lẽ đời này kiếp này, nắm tay cô sẽ là người chồng hoàn mỹ này đây, vừa tuấn tú, dịu dàng, lại là con nhà thế gia. Có lẽ cô cũng có thể cùng y sát cầm hòa hợp, nâng án ngang mày, bách niên giai lão. Song giờ đây, cô chỉ thấy nỗi sợ hãi vụt qua trong ngực, phải cố sức ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ai, nhưng y lại cúi xuống, hơi thở nóng rẫy phả vào tai cô. Cô nghe thấy y khẽ gọi mình, Hoàng tử Hà. Tiếng gọi hơi khàn, hòa cũng tiếng thở se sẽ của y, lan ra trên má cô, toát lên khí vị khiến người ta rúng động. Y ấn cô vào tường, cúi đầu, hôn lên môi cô. Trong nháy mắt, cô thấy mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Hoàng tử Hà nghiến răng, dùng hết sức giơ tay lên, định đẩy bật y ra. Đúng lúc đầu ngón tay cô chạm tới lần áo trước ngực y, bên ngoài chợt có người gõ nhẹ lên cánh cửa mở toang, khẽ bẩm, công tử, Quý Vương phủ đưa thư đến, nói rõ là giao cho Dương Sùng cổ công công. Dường như, Vương Uẩn sực tỉnh, y buông vai cô ra, lùi lại hai bước, sững người giây lát rồi nhìn ra cửa. Trời đã tối sập tự lúc nào, sắp đến giờ giới nghiêm, dù là Vương phủ, trừ những việc quan trọng hay bệnh nguy cấp, bình thường cũng không thể tự tiện đi lại. Vương Uẩn như vừa tỉnh mộng, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bên chiếc bàn thấp, nói khẽ, đưa vào đi. Hoàng tử Hà dựa vào cửa, lòng bàn tay rịt mồ hôi lạnh, đầu óc choáng váng vì kinh hãi. Cô phải gắng lắm mới giơ được tay đón lấy phong thư, bóc phong bì, rút mảnh giấy hoa tiên vân sóng bên trong ra. Bức thư được gấp vuông vắn, nhìn rất dày dặn. Cô dở ra xem, chỉ thấy một tờ giấy trắng, không có một chữ. Hoàng tử Hà liếc qua rồi nhanh nhỏ gập lại bỏ vào bao như cũ, đoạn ngẩng lên nhìn Vương Uẩn, Vương gia có việc gấp triệu tôi về phủ, e rằng tôi phải về rồi, mong công tử lượng thứ. Bàn tay Vương Uẩn đặt trên bàn run lên rất khẽ, gần như không thể nhận ra. Y gắng khống chế bản thân, không nhìn cô nữa, mà ngoảnh đầu hướng ra ngoài xong, ngắm trăng trong gió mát, nụ cười dịu dàng thường ngày lại hiện lên môi, cất giọng ôn hòa bình tĩnh, nói rành rọt từng chữ một, đêm khuya sương lạnh, đi đường cẩn thận. Đêm hè, bầu trời trong vắt như được gột rửa, từng ngôi sao xanh biếc khảm vào nền trời. Hoàng tử Hà dẫm lên ánh sao quay về vương phủ, quả nhiên Lý Thư Bạch vẫn ở trong thư phòng đọc sách. Trên đầu là bốn chiếc đèn lồng treo trên xà nhà bát giác chạm hình cánh phượng, sáng rực như ban ngày. Y đã thay sang áo đơn bằng lụa trắng, sắc trắng tinh thuần mềm mại chảy dài theo người, dưới ánh đèn càng toát lên vẻ cao khiết như tuyết đổ non cao. Giữa đêm khuya thanh vắng, nhìn tư thái tĩnh tại mà phóng khoáng ấy, trái tim đang loạn nhịp của Hoàng tử Hà thoát bình ổn lại. Cô băng qua rèm thưa, nhẹ nhàng đi đến trước mặt y, ngồi xuống. Lý Thư Bạch chẳng buồn ngẩng lên, chỉ hỏi, Vương Uẩn nghi ngờ ngươi ư? Cô gật đầu hỏi lại, ra biết rồi ạ. Không biết. Y gập sách lại đặt qua một bên, có điều nghe người trong phủ nói Vương Uẩn hẹn gặp ngươi, để phòng vạn nhất, bèn gửi cho ngươi một phong thư trắng. Hoàng tử Hà lặng lẽ gật đầu. Một phong thư trắng, nếu xảy ra chuyện thì có thể cứu nguy cho cô, nếu không sao, cô cũng có thể không quan tâm, tất cả đều do cô quyết định. Vương Uẩn, đã biết tôi là Hoàng tử Hà rồi. Dù sao cũng là vợ chưa cưới của mình, lại từng khiến mình mang mối nhục lớn, khó tránh mẫn cảm. Lý Thư Bạch vẫn thản nhiên, nếu y thấy một tên hoạn quan giống Hoàng tử Hà mà không hề để ý mới là lạ đấy. Nhưng về sau có lẽ sẽ phiền phức lắm. Không đâu, vì ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lý Thư Bạch nói ra nhẹ như không, nhưng trong lời nói lại toát lên vẻ kiên quyết không thể nghi ngờ. Hoàng tử Hà gật đầu, câu này của y đã xua tan hết hoang mang và sợ hãi Vương Uẩn gieo xuống lòng cô. Những gió táp mưa xa mà cô tưởng sẽ phải đương đầu, lúc này đây, cũng tiêu tan cả. Hoàng tử Hà yên lòng cúi đầu, nhoẻn miệng cười. Đêm khuya thanh vắng, hai người ngồi đối diện nhau, Lý Thư Bạch chỉ ngước mắt là thấy gương mặt cúi thấp của Hoàng tử Hà. Ngọn đèn trên bàn đương hắt ánh hồng nhàn nhạt lên dung mạo cô, đôi má ngọc ửng lên sắc thắm như hoa đào, kiều diễm dịu dàng, tựa hồ mùa xuân đang âm thầm nở rộ ngay cạnh y, chẳng để kẻ khác hay. Thấy ánh đèn khẽ lay động trên hàng mi cô như sóng, y vội đưa mắt nhìn ra phía bàn, ngay trước khi cô ngước lên, ở đó, trong chiếc bình lưu ly, con cá đỏ đang yên lặng ngủ. Rồi như để phá vỡ không khí yên tĩnh, Lý Thư Bạch chuyển chủ đề. Lúc trước đã bảo, ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta nhỉ. Hoàng tử Hà nhớ ngay ra những lời Lý Thư Bạch nói trên sân kích cúc hôm nay. Cô giúp đỡ một kẻ bị y đuổi khỏi đội nghi trượng, cũng có nghĩa là âm thầm chống đối y, không coi chủ nhân như y ra gì nữa. Tức thì, Cô thấy áp lực mình phải đối mặt còn lớn gấp trăm lần khi nãy, hơi thở cũng dồn dập hẳn lên. Vương gia là chủ nhân của tôi phải tận trung với gia. Trương Hàng Anh là bạn tôi phải tận nghĩa với huynh ấy. Tuy trung nghĩa khó vẹn đôi bề, nhưng Trương Hàng Anh có ơn với tôi. Ngoài nghĩa bạn bè, tôi còn phải báo ơn. Suy đi tính lại, tôi đành giúp huynh ấy trước vậy. Thế nên quan hệ giữa hai người các ngươi thân hơn, mà so ra thì ta lại là sơ hơn, đúng không? Lý Thư Bạch liếc cô. Hoàng tử Hà, ngươi đúng là có tình có nghĩa, phân rõ thân sơ nhỉ. Hoàng tử Hà bỗng thấy mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng, vội phân mua theo phản xạ. Vương gia đối với tôi ơn nặng như núi, có lẽ đời này kiếp này Hoàng tử Hà không sao trả nổi. Nhưng ơn của Trương Hàng Anh thì tôi trả được. Lý Thư Bạch nhìn cô chằm chằm, thấy cô vẫn cúi đầu ngoan ngoãn, dáng vẻ bứt rứt sở sệt, ánh đèn dọi lên mặt lấp loáng lay động, như phủ lên dung mạo cô một tấm the mỏng đầy bất an, bấy giờ mới cười khẽ. Thực ra Trương Hàng Anh thế nào, ta chẳng quan tâm, ta chỉ không thích ngươi tự ý hành động. Hoàng tử Hà vội cúi đầu, tỏ ý nhận lỗi. Y bèn đổi chủ đề, chuyện ở chùa Tiến Phúc có tiến triển gì chưa? Hoàng tử Hà liền thuật lại mọi chuyện hôm nay ở chùa Tiến Phúc, rồi giơ tay ước lượng, sợi dây sắt đó dài chừng 2 thước, một đầu dì cong lại như móc câu, đầu thẳng kia dường như đã được tôi rèn, lờ mờ ánh xanh. Sáng mai ta sẽ đến đại lý tự tìm xem. Nói đoạn, Lý Thư Bạch lại nhìn sang cô, còn nữa, hôm nay ta nhận lời đồng xương, để ngươi nhúng tay điều tra những chuyện quái lạ quanh công chúa, nhưng thực ra ngươi không cần quá căng thẳng. Tuy đồng xương là công chúa, song ngươi cũng là người phụ quỳ vương, không nằm dưới quyền cai quản của công chúa, can dự vào chẳng qua là giúp đỡ đại lý tự mà thôi, không liên quan gì tới công chúa cả. Bởi thế, nếu công chúa đòi hỏi điều gì quá đáng, ngươi cứ đẩy sang Thôi Thuần Trạm. Hoàng tử Hà đau khổ thay cho Thôi Thuần Trạm, nhưng vẫn đáp, vâng. Còn nữa, vấn đề lớn nhất là, Lý Thư Bạch thản nhiên tiếp, tai nạn của Phò Mã và cái chết của tên Ngụy Hỉ Mẫn trong chùa Tiến Phúc, rốt cuộc có quan hệ gì không? Chuyện xảy ra tại sân Kích Cúc, ẩn tình bên trong lại khá phức tạp, thế nên, ngay từ đầu, cô đã không muốn dính vào. Hoàng tử Hà nghĩ bụng, đoạn đưa mắt bất lực nhìn Lý Thư Bạch, ánh mắt như hỏi, không phải ra đã muốn nhúng vào từ đầu đấy chứ? Lý Thư Bạch thấy rõ câu hỏi của cô, song chẳng nói chẳng rằng, chỉ gõ gõ ngón tay lên bàn như nghĩ ngợi, cuối cùng vươn tay mở ngăn kéo, rút ra một tờ giấy đưa cho cô. Hoàng tử Hà nghi hoặc nhận lấy, rồi chăm chú đọc. Vũ Tuyên, cử nhân phủ Thành Đô, tháng trước lên kinh chuẩn bị ứng thí, làm học chính tại Quốc Tử Giám, giảng chu lễ tạp thuyết. Đồng xương công chúa nghe tiếng, mời vào phủ giảng chu lễ, Vũ từ chối nhiều lần không được, 5 ngày tới phủ bình giảng một lần. Trên giấy chỉ vẻn vẹn bấy nhiêu hàng. Hoàng tử Hà đặt tờ giấy xuống, mím môi nhìn Lý Thư Bạch không nói. Lý Thư Bạch bình thản lên tiếng, ngoài phố đồn đại rất nhiều về chuyện này. Đọc được mấy lời về quan hệ giữa Vũ Tuyên và phủ công chúa, Hoàng tử Hà vẫn có thể miễn cưỡng trấn tĩnh, nhưng nghe thấy câu này, cô biến sắc. Lời đồn về đồng xương công chúa và Vũ Tuyên, đồn đại những gì, đương nhiên khỏi cần phải nói. Không ngờ hắn lại dính dáng đến phủ công chúa. Lý Thư Bạch không nhìn cô mà thong thả ngạo nghễ bưng ly trà lên nhấp một hớp, ánh mắt dừng ở con cá nhỏ đang ngủ yên trong bình lưu ly. Nghe nói, tuy hắn còn trẻ nhưng học vấn rất chắc, lại thường có kiến giải độc đáo về trước tác của tiên hiền. Đối nhân xử thế và khảo cứu sách vở rất nghiêm túc, nên các vị học chính, trợ giáo và học lục ở Quốc Tử Giám đền khen nức nở. Hoàng tử Hà đứng dưới đèn, làm thinh hồi lâu không nói. Ngươi định thế nào với vị? Y cân nhắc một thoáng rồi tiếp, nghĩa huynh này đây. Hoàng tử Hà đáp khẽ, giờ đây Vũ Tuyên khăng khăng cho rằng tôi là hung thủ giết hại cả nhà, nên căm hận thấu xương. Tôi nghĩ, nếu tránh được mặt nhau, thì nên tránh là hơn. Có một việc, ta vẫn thắc mắc mãi. Lý Thư Bạch đặt ly trà trong tay xuống, ánh mắt chậm chậm dừng ở cô, như đang ngẫm nghĩ. Hắn và ngươi quen biết nhiều năm, đôi bên cũng đã thổ lộ tình cảm. Ngươi là người thế nào, hắn phải rõ nhất mới phải, sao cứ khăng khăng cho rằng ngươi là hung thủ. Hoàng tử Hà im lặng nhìn y, hồi lâu mới khẽ khàng kể, cha mẹ Vũ Tuyên mất sớm, về sau được cha tôi nhận nuôi. Năm ngoái, huynh ấy đỗ cử nhân ở Thục, theo luật, được triều đình ban cho nhà ở và người hầu. Cha mẹ bèn khuyên huynh ấy dọn ra đó ở. Hôm đầu tiên huynh ấy đi, trời đổ tuyết suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, tôi đang định chạy đến thăm, thì thấy một kẻ khắp người phủ đầy tuyết đứng bên ngoài phủ sứ quân, nhìn kỹ, hóa ra là Vũ Tuyên, đã bị lạnh đến tím tái mặt mũi. Nói đến đây, giọng cô bất giác run lên, hồi lâu mới kìm nén được, khó nhọc kể tiếp. Huynh ấy nói ở nhà mới không quen, cứ cảm thấy như từ nay về sau không còn gia đình nữa vậy. Nửa đêm không ngủ được, bèn đổi tuyết lặn lội đến trước cửa nhà tôi, xong lại ngại không dám vào, đành đứng ngoài cửa đợi, gần được chúng tôi chừng nào hay chừng đấy. Lý Thư Bạch thấy cô rưng rưng nước mắt, tưởng như mình vẫn là hoàng tử Hà đang sống hạnh phúc, yên vui trong phủ sứ quân kia, thẫn thờ nhìn dán vào một điểm hư vô giữa không trung, tựa hồ đang nhìn về những ngày tháng tuổi hoa tươi đẹp nhất, nhìn về thời thiếu nữ xa xôi đã trôi đi mãi mãi, không bao giờ tái hiện. Xuyên suốt cả thời thiếu nữ của cô, Vũ Tuyên là phần quan trọng nhất, đẹp đẽ nhất trong hồi ức. Y rời mắt nhìn đi chỗ khác, gắng hạ giọng hết mức, nói vẻ bình tĩnh nhất, xem ra hắn rất quyến luyến gia đình ngươi. Vâng, huynh ấy xem trọng gia đình tôi hơn hết thảy, bởi thế, càng không thể tha thứ cho tôi, kẻ đã hủy hoại thứ huynh ấy xem trọng nhất. Ngoài ra, Lý Thư Bạch gặng hỏi, cô ngập ngừng nhìn y. Vẻ mặt y vẫn thản nhiên, 10 ngón tay đan vào nhau kê dưới cằm, ánh mắt thâm trầm xoáy vào cô. Ngoài chuyện đó ra, nhất định còn một điều gì đó, khiến hắn nhận định ngươi là hung thủ. Hoàng tử Hà khẽ cắn môi, hồi lâu mới run rẩy đáp, thư, tôi đã viết cho huynh ấy một bức thư. Viết thế nào? Tuy đã lâu ngày, song Hoàng tử Hà vẫn nhớ rành rọt nội dung thư. Cô bèn chậm rãi đọc lên mấy câu quan trọng nhất. Vụ án mấy hôm trước đến tận Long Châu điều tra đã rõ chân tướng, đúng là do cha mẹ ngăn cản chuyện tình cảm của con gái, hứa gả con cho người khác. Cô con gái nửa đêm bèn bỏ cỏ đoạn trường vào thức ăn, hại chết cả nhà, bản thân cũng uống thuốc độc tự vẫn. Nước mắt như mưa, lòng như lửa đốt, trộm nghĩ nếu chúng ta cũng lâm vào cảnh ấy, liệu muội có vứt bỏ người nhà, bước lên con đường không lối về ấy chăng? Nghe cô rành rọt đọc ra bức thư tình viết cho người khác, ngón tay Lý Thư Bạch đang bưng chiếc bình lưu ly bất giác siết chặt lại. Y gắng kiềm chế cơn sóng ngầm cuộn lên trong lòng, thong thả hỏi, viết từ lúc nào? 4 ngày trước vụ án của gia đình tôi. Chính là bức thư Vũ Tuyên trình lên quan phủ sau khi nhà ngươi xảy ra chuyện phải không? Vâng. Nếu bấy giờ đọc được bức thư ấy, ta cũng sẽ tin rằng ngươi là hung thủ, chẳng phải thế ư? Y cười lạnh lùng, ánh mắt sắc hơn dao. Bức thư chính tay ngươi viết, chính là tội chứng lớn nhất của ngươi. Hoàng tử Hà nghiến răng không đáp. Việc tự mình làm ra, không thể quay ngược thời gian được. Cô không muốn phân trần, cũng chẳng cách nào phân trần nổi. Đêm một canh thâu, bóng cây trùng điệp, mây đã che khuất mặt trăng. Bên ngoài quầng sáng của ngọn đèn bao trùm lên họ là bóng đêm thăm thẳm. Lý Thư Bạch hút ve chiếc bình lưu ly, trầm ngâm thật lâu mới nhìn cô, thong thả nói, nợ oán giữa ngươi và Vũ Tuyên, ta không tiện hỏi tới, ngươi tự lo liệu đi. Hoàng tử Hà ngẩng lên nhìn Lý Thư Bạch, dưới ánh đèn, trông y càng rực rỡ hào quang, nên càng thấy lạnh lùng quyết tuyệt. Cô im lặng hành lễ, định lui ra. Phải rồi, có một chuyện phải nói với ngươi. Lý Thư Bạch nói thêm, so với Đồng Xương công chúa và Vũ Tuyên, còn một người này, ngươi phải lưu tâm hơn nữa. Hôm nay có người trong cung Thái Cực đưa tin cho ngươi, bảo ngươi lập tức vào bái kiến. Hoàng tử Hà ngạc nhiên hỏi, ngay bây giờ ư? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hôm nay muộn rồi, để sáng mai. Lý Thư Bạch nhìn ra mảnh trăng ngoài xong nói, bà ta đã có việc tìm ngươi, có lẽ giai đoạn này ngươi cũng không thể rời kinh. Hơn nữa việc bà ta định sai ngươi có liên quan tới Quách Thục Phi và Đồng Xương công chúa, nên ta muốn ngươi ở lại kinh thành lo vụ này. Vâng. Y chăm chú nhìn cô, thâm trầm mà bình thản. Gần đây Quách Thục Phi hành động dồn dập, người qua đường cũng biết Bụng Tư Mã Chiêu. Vương Hoàng hậu triệu kiến ngươi, chắc cũng vì chuyện này.